Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Cầu thả nhất sống tạm càng lâu. Liêu Dư Khanh một đường đem Chu Ánh Tuyết đưa đến cửa nhà nàng. Nhìn theo nàng vào cửa, hắn mới xoay người tiến vào bên trong xe, trang tai nghe hộp giấy tử bị hắn bỏ vào trong ba lô. Hắn cúi đầu, kéo ra khóa kéo, theo bên trong lấy ra tai nghe, mở ra nhìn thoáng qua, lại trang đi trở về. Hắn khuỷu tay để ở cửa sổ xe khuông thượng, ngón tay phủ ở bên môi, không tiếng động nở nụ cười. Chu Ánh Tuyết về nhà sau, nhanh chóng lên lầu, ghé vào lầu 2 trên ban công nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy kia chiếc lục sắc xe taxi chậm rãi chạy cách cửa nhà. Hối nhập khôn cùng trong bóng đêm monster, nàng cảm thấy mỹ mãn xoay người. Gục ở trên giường lớn, hai cái đùi cao cao nhếch lên, cầm lấy di động cho nàng quân sư phát tin tức, ta đem lễ vật đưa cho hắn. Một lát sau, Dụ Tranh hồi phục nàng. Hắn thu, Chu Ánh Tuyết, ân, Dụ Tranh lau tóc thủ dừng một chút, Liêu Dư Khanh nhận lấy lễ vật, kia là không phải nói rõ, hắn đối Chu Ánh Tuyết cũng, Dụ Tranh lung lay hạ đầu, nàng cũng không dám xác định, Chu Ánh Tuyết nắm di động ở trên giường đánh cái cút nhi, ngưỡng mặt nằm ở trên chăn, ngước mắt nhìn trời hoa trên sàn đèn treo, sổ phía dưới cúi rơi xuống thủy tinh hạt châu, sổ sổ. Khóe miệng liền nhịn không được điên cuồng dơ lên, nàng cầm lấy di động, mở ra Liêu Dư Khanh Weibo, nhìn đến hắn 10 phút trước phát ra một cái động thái. Thông chi fan nhóm, đêm nay không trực tiếp, phía dưới bình luận khu một mảnh kêu rên, Chu Ánh Tuyết trong mắt nhanh như chớp chuyển động, không trực tiếp lời nói, là không phải có thể tìm hắn đánh trò chơi. Nàng đứng lên vọt vào trong toilet. Tẩy sạch cái 10 phút chiến đấu tắm, nhanh chóng mặt hoàn hộ phu phẩm, ngồi ở trên giường mở ra đã lâu ăn kê trò chơi. Nếu không đoán sai lời nói, Liêu Dư Khanh bình thường không có việc gì đều thích bắt tại trò chơi mặt trên. Nàng vừa lên tuyển hắn khẳng định có thể nhìn đến, nói không chừng hội mời nàng đánh trò chơi. Trải qua đêm nay tặng lễ vật khâu đoạn, nàng cảm thấy cùng hắn quan hệ càng gần một bước. Chu Ánh Tuyết không có lập tức bắt đầu trò chơi, ngay tại trò chơi trong đại sảnh chờ, thường thường mở ra sườn một bên, xem xét Liêu Dư Khanh có hay không login, hắn sẽ không còn chưa tới ra đi. Vậy chờ hắn một lát tốt lắm money. Chu Ánh Tuyết đem lượng màn hình đặt ở chăn trên mặt, để bản thân tùy thời có thể nhìn đến, tùy tay lấy khóa trên tủ đầu giường một quyển bày ra án lật xem. Quen thuộc bày ra bộ gần đây hạng mục. Đợi đại khái có 20 phút, nàng nhìn nhìn di động, Liêu Dư Khanh còn là không có login, quả nhiên có kỳ vọng sẽ có thất vọng, kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Nàng khép lại cặp hồ sơ, ném tới một bên, đang chuẩn bị rời khỏi trò chơi. Một cái tổ đội mời bỗng nhiên bắn ra đến, hoành ở trên màn hình, Chu Ánh Tuyết trong lòng vui vẻ, xem đều không thấy rõ liền điểm đồng ý. Đợi đến bắt đầu trò chơi, nàng mới phát hiện không thích hợp, này đội hữu ít tên không là nàng quen thuộc Liêu Sự Như Thần, mà là một cái hoàn toàn xa lạ, chưa từng thấy Hào Tiên Phong 610, vẫn là cái nam, Chu Ánh Tuyết, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Ánh Tuyết đầu óc mông, đối phương là thế nào tìm thấy được của nàng ít, mời nàng tổ đội, hiện tại làm sao bây giờ, nàng muốn trực tiếp lui ra ngoài sao? Tuy rằng không lên máy bay phía trước lui ra ngoài không chụp phân, nhưng là có phải hay không không tốt lắm. Suy nghĩ loạn thành hỏng bét, đổ thời trước mấy chục giây đã qua đi. Trên màn hình, máy bay ở trên bầu trời cao tường, phía dưới là đầy đất cát vàng, các con đường răng khắp nơi, lớn lớn nhỏ nhỏ thành trấn chi chít như sao trên trời. Là nàng thường đùa sa mạc bản đồ. Trước kia, Liêu Dư Khanh mang theo nàng qua lại quá các thành trấn. Vây diệt địch nhân, mỗi lần nàng đều bị nhân trở thành bia ngắm đến đánh. Trốn cũng trốn không thoát, trốn cũng trốn không thoát, nhưng mà mỗi lần nàng bị đánh ngã xuống đất, hắn đều như thiên thần thông thường buông xuống, đánh chết điệu địch nhân, sau đó cứu lên nàng. Chu Ánh Tuyết nhìn chằm chằm màn hình yêu thương thở dài. Tính tính, đã bắt đầu, trước hết Ngoạn Hoàn này một ván rồi nói sau. Chỉ hy vọng này xa lạ đội hữu sẽ không ghét bỏ nàng Thái Thái. Hối hận mời nàng tổ đội, vì không nhường tình huống rất xấu hổ. Nàng vẫn là không cùng hắn cùng nhau nhảy dù tốt lắm. Money Chu Ánh Tuyết mở ra hữu phía trên nhỏ đồ. Nhìn đến vị kia tiên phong 610, dấu hiệu địa phương. Là một tòa nhân rất nhiều đại thanh. Mỗi lần nàng một mình khiêu chỗ này đều sẽ bị chết thật thà. Money nàng ở Thủy Hán chỗ kia làm. Cái dấu hiệu, tính toán lập tức đáp xuống nơi này. Bản thân Ngoạn bản thân, không hề nghĩ rằng. Tiếp theo dây trên màn hình liền bắn ra đội hữu, đi theo nhảy dù, mời. Cùng với một tiếng rõ ràng hệ thống âm, thỉnh mở ra microphone trao đổi. Chu Ánh Tuyết cự tuyệt đi theo nhảy dù, cũng cự tuyệt mở ra microphone trao đổi. Đội hữu chưa từ bỏ ý định, lại mời một lần, nàng vẫn là không đồng ý. Kiên định không tha hắn chân sau tín nhiệm, nàng thầm nghĩ tự sinh tự diệt. Đội hữu trầm mặc hồi lâu. Tựa hồ có chút không nói gì, không có lại mời nàng nhảy dù, cũng không có lại làm cho nàng mở ra microphone, mà là đi theo nàng nhảy dù. Chu Ánh Tuyết, này vị đại ca thật sự là chấp nhất, nàng đều cự tuyệt hắn hai lần, hắn còn chưa từ bỏ ý định, một cái ý tưởng bỗng nhiên ở trong đầu thành hình, nên sẽ không, này vị đại ca kỳ thực là cái đồ ăn kê, muốn tìm cá nhân dẫn hắn ăn kê. Kia hắn tìm sai người, bởi vì, nàng cũng là đồ ăn kê, mắt thấy máy bay sắp trải qua Thủy Hán, Chu Ánh Tuyết điểm nhảy dù, trong trò chơi tiểu nhân đầu hướng hạ lao xuống, đi phía trước trượt một đoạn khoảng cách, hoành, một tiếng, phía sau dù để nhảy triển khai, lảo đảo rơi xuống trên đất mặt, Chu Ánh Tuyết nhìn đến đội hữu liền rớt xuống ở bên mình. Bĩu môi, ngay cả kiện giống dạng quần áo đều không có. Vừa thấy chính là mới Ngoạn không lâu tân thủ, làm không tốt nàng còn phải mang theo hắn. Thủy Hán là cái tiểu địa phương, trang bị cũng không giàu có. Mấy căn răng khắp nơi vòi nước giá trên mặt đất, phía dưới là ao hình sân khấu. Nhảy xuống nhặt này nọ, Chu Ánh Tuyết vận khí tốt, một chút đến liền nhặt được một cái cấp 3 bao. Còn có một phen thích hợp tân thủ sử dụng âm 9. Nói thật, Ngoạn ăn kê lâu như vậy tới nay, nàng thích nhất chính là cây súng này. Tuy rằng nó uy lực ở cao thủ xem ra không đáng giá nhắc tới. Đối nàng mà nói cũng là thật sự dùng tốt, không cần chú ý cái gì áp thương không áp thương, bưng lên đến chính là can. Chu Ánh Tuyết nhặt hoàn này nọ quét một vòng bốn phía. Không phát hiện nàng cái kia đồ ăn kê đội hữu, khả năng tránh ở cái nào góc nhặt trang bị đi. Nàng từ dưới mặt trèo lên đến, chạy một đoạn khoảng cách, theo thang lầu trèo lên đài cao, muốn nhìn một chút trên đỉnh có cái gì vậy. Bỗng nhiên, trên người bốc lên nhất đám lục yên, biểu hiện nàng bị người đánh trúng. Nàng luống cuống tay chân thao túng trong trò chơi tiểu nhân xoay người lại. Liếc mắt liền phát hiện thang lầu phía dưới có người ở đánh nàng. Cho dù bị phát hiện, người kia còn tại bổ thương. Điệu huyết điệu lợi hại như vậy, đối phương hiển nhiên không là nhân cơ. Chu Ánh Tuyết bưng lên trong tay thương liền muốn cùng hắn quyết đấu. Bên tai bỗng nhiên vang lên một trận bang bang phanh tiếng súng. Sau đó, cái kia địch nhân gục, biến thành một cái phát ra lục quang harmony hoảng hốt gian. Chu Ánh Tuyết tưởng bản thân đánh chết, chờ nàng phản ứng đi lại, nhớ tới bản thân căn bản chưa kịp không nổ súng. Nàng tìm một vòng, quả nhiên ở đài cao trên đỉnh thấy được bản thân đội hữu. Hắn liền đứng ở đài cao bên cạnh, cúi đầu xem nàng, Chu Ánh Tuyết trong nháy mắt có loại quen thuộc cảm giác. Cho rằng hắn là Liêu Dư Khanh, nàng nhìn thoáng qua màn hình tả phía trên, xa lạ ít. Hắn chẳng phải nàng tâm tâm niệm niệm người kia, nghĩ đến trên đài cao trang bị khả năng đã bị đội hữu nhặt xong rồi. Nàng liền không có đi lên, xoay người xuống thang lầu, đi liếm vừa mới cái kia harmony cư nhiên tìm ra một phen không sai thương. Còn có mấy bình thuốc giảm đau, chỗ này trang bị trên cơ bản đã bị nhặt xong rồi. Chu Ánh Tuyết tính toán đi hạ một chỗ, do dự mà muốn hay không kêu lên cái kia cứu bản thân một mạng đội hữu. Quay người lại, phát hiện hắn đã đứng sau lưng nàng, không biết cái gì thời điểm tới được. Hắn không nói chuyện, lướt qua nàng bên cạnh người đi phía trước mặt chạy. Chu Ánh Tuyết dừng một giây, vẫn là cất bước đuổi kịp đội hữu, cùng hắn bảo trì không xa không gần khoảng cách. Hai người cùng nhau hướng kế tiếp địa điểm xuất phát. Bên kia, Liêu Dư Khanh bưng lên cốc nước uống một ngụm nước, nhìn trong trò chơi một trước một sau hai cái tiểu nhân. Câu môi cười, này ngốc tử, coi nàng đầu óc hẳn là không thể tưởng được tiên phong 610, là hắn tiểu hào đi. Hắn làm cho nàng mở ra microphone trao đổi, chính là không nghĩ tới giấu giếm nàng. Ai biết, nàng coi hắn là thành xa lạ đội hữu, không ra mạch, cũng không đi theo hắn nhảy dù. Nàng không đi theo hắn, hắn cũng chỉ hảo đi theo nàng. Sau này, hắn bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng thật thú vị. Dứt khoát đóng mạch, hắn nên may mắn vừa mới bắt đầu không có ở đội hữu trong kênh nói chuyện. Bằng không liền bại lộ, Chu Ánh Tuyết luôn luôn cho rằng đội hữu là đồ ăn kê. Bởi vì trò chơi biểu hiện cũng còn 21 cá nhân. Của nàng đội hữu mới cọ đến 3 người đầu. Bản thân còn so với hắn nhiều giết một cái. Phát hiện đối phương so với chính mình đồ ăn. Chu Ánh Tuyết tâm tình nhất thời thoải mái không ít. Mở ra microphone, thanh thanh cổ họng. Cái kia, đại huynh đệ, tục ngữ nói, cầu thả nhất cầu thả. Sống càng lâu, chúng ta sẽ không cần đi nhiều người địa phương vô giúp vui. Liền chúng ta hai cái đồ ăn kê cũng đừng hy vọng, chỉ cầu nhiều kiếm điểm phân, đối phương không có hồi phục. Chu Ánh Tuyết chăm chú nhìn màn hình bên trái, đội hữu bế mạch, bất quá, hắn hẳn là có thể nghe được lời của nàng đi. Người bình thường không thích khai mạch, lại hội mở ra đội hữu kênh, thuận tiện nghe được các loại tin tức. Quả nhiên, nàng giọng nói rơi xuống đất không bao lâu. Đội hữu liền từ tiền phương đống cỏ khô tử mặt sau rời khỏi đến. Một mực thối lui đến phía sau nàng cùng nhau ngồi xổm một khối đại nham thạch mặt sau. Này hành động, tựa hồ là chỉ nghe lệnh nàng. Chu Ánh Tuyết tâm tình bành trướng. Trước kia ở ăn kê trong trò chơi, nàng đều là cần nhân cháo. Hiện tại, rốt cục có người cần nàng cháo. Một loại ý thức trách nhiệm du nhiên nhi sinh. Chu Ánh Tuyết khẳng khái chào dâng nói, huynh đệ, nghe ta là được rồi, yên tâm, ta nhất định mang ngươi cầu thả đến trận chung kết vòng, bên kia. Liêu Dư Khanh cười đến đem trong tay di động đều đầu rớt. Hai người liền lo liệu không cầu thắng, chỉ cầu ổn nguyên tắc, một đường cầu thả đến tiền 10, thừa lại đều là cao thủ, bọn họ phải cẩn thận lại cẩn thận. Tài năng cam đoan không bị đối phương thư kích thương thư tử. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận máy bay vù vù thanh. Chu Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn thiên. Một trận máy bay từ đỉnh đầu bay qua. Chậm gì gì rơi xuống không đầu. Cư nhiên ngay tại hai người cách đó không xa. Không đến 100 thước vị trí. Chu Ánh Tuyết kích động hô to. A a a, nhảy dù, tưởng liếm. Nếu nàng là theo Liêu Dư Khanh cùng nhau chơi đùa, giờ phút này hắn nhất định sẽ mang theo nàng đến đoạt nhảy dù. Ai cũng can bất quá hắn, nhưng là trước mắt, chỉ có thể trơ mắt xem người khác chém giết, nàng không chút nghi ngờ. Chỉ cần bọn họ đi qua liếm nhảy dù, sẽ bị phụ cận nhân tranh thượng. Huynh đệ, chúng ta hảo hảo trốn tránh đừng đi ra ngoài. Xem đi, một lát phụ cận khẳng định có chàng ác chiến. Chúng ta đừng cường xuất đầu. Huynh đệ, của nàng lời kinh nghiệm còn chưa có nói xong. Trốn sau lưng hắn đội hữu liền tiến lên. Huynh đệ, ngươi không muốn sống nữa. Chu Ánh Tuyết hô to. Liêu Dư Khanh đào ngoáy lỗ tai. Lộ ra giờ khóc giờ cười biểu cảm. Lỗ tai mau bị nàng chấn điếc. Hắn nhất đi qua, bên kia rất nhanh sẽ chạy đến một chiếc màu đỏ xe. Xuống dưới hai người. Hẳn là một cái đội, muốn xử lý Liêu Dư Khanh, Chu Ánh Tuyết còn không thấy rõ đội hữu là thế nào thao tác. Liền nhìn đến kia hai người ngã xuống, nàng cái kia mãng phu đội hữu nhanh chóng liếm không đầu. Lại rút về đến bên người nàng, rào rào cho nàng ném nhất cao cấp trang bị, Chu Ánh Tuyết, nàng yên lặng thu này trang bị, sau đó liền bắt đầu giáo dục hắn, về sau đừng như vậy lỗ mãng, lần này là ngươi vận khí tốt, lần sau chết như thế nào đều không biết, trên màn hình phương biểu hiện chỉ còn lại có 8 cá nhân. Nói cách khác, trừ bỏ 2 người bọn họ, còn có 6 cái địch nhân, lần đầu tiên cùng xa lạ đồ ăn kê đội hữu hợp tác. Có thể đạt tới này thành tích, Chu Ánh Tuyết đã phi thường vui mừng, an toàn khu lại bắt đầu rút nhỏ, 2 người không có biện pháp lại tránh ở đại tảng đá mặt sau. Chỉ có thể bị bắt nhích người chạy độc, tìm kế tiếp ẩn thân chỗ, còn lại 6 cá nhân bắt đầu cho nhau chém giết, rất nhanh trên màn hình biểu hiện liền thừa lại 3 người. Bọn họ chỉ cần xử lý cuối cùng người kia, ván này liền an kê. Chu Ánh Tuyết cảm thấy không quá khả năng, thừa lại người kia khẳng định rất lợi hại, bọn họ 2 cái đồ ăn kê hợp lực cũng đánh không lại. Vẫn là ngoan ngoãn chờ chết đi, đại huynh đệ, ngươi đừng lại xúc động, chúng ta có thể sống đến tiền tam quả thực là kỳ tích. Chu Ánh Tuyết lo lắng của nàng đội hữu lại xúc động, vội vàng dặn dò, vừa dứt lời, nàng liền nhìn đến có người ảnh theo rất xa một thân cây mặt sau chạy qua. A, ta nhìn thấy hắn, ở 350 phương hướng, thụ mặt sau, không dễ dàng a, nàng rốt cục trước ở người khác sát nàng phía trước nhìn đến đối phương. Vẫn là tại đây loại cao thủ nhiều như mây trận chung kết vòng. Bên kia Liêu Dư Khanh, ta sớm liền nhìn đến, lười đánh mà thôi, đã nàng cũng phát hiện, hắn sẽ không hảo giả bộ đi xuống, giá thượng 98k. Thượng viên đạn, nhắm, phanh, nhất thương đánh qua, đánh trúng, bất quá đối phương không chết. Chu Ánh Tuyết quá sợ hãi. Ui ui ui, ngươi muốn bại lộ của chúng ta vị trí. Liêu Dư Khanh không nhanh không chậm, ngay sau đó lại bổ 2 thương. Trên màn hình hình ảnh thay đổi, bắn ra đến một hàng tự. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn kê, a a a a, đại huynh đệ, chúng ta thắng. Chu Ánh Tuyết kích động đem di động còn đang một bên. Bản thân cấp bản thân vỗ tay. Quá lợi hại, quả thực muốn mừng đến phát khóc. Đây là lần đầu tiên, ở không có đại thần dẫn dắt hạ, chỉ cùng một cái ăn sáng kê cùng nhau. Ăn kê, Liêu Dư Khanh nghe bên kia truyền đến tiếng reo hò, ngoéo một cái môi, về sau nhìn về phía bản thân chiến tích. 6 cá nhân đầu, ân, đây là hắn từ trước tới nay kém cỏi nhất chiến tích. Hết chương.